Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, khiêu khích. Tô Nhược Tuyết tuy là trong lòng có chút không tình nguyện, bất quá nhưng vẫn là đi theo Tần Phong nhịp bước. Không tình nguyện, cũng không phải không tình nguyện phối hợp Tần Phong. Tương phản, nàng vẫn là tương đối nguyện ý. Cuối cùng đối với cái Dương Lạc này, nàng nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Không chỉ là ấn tượng đầu tiên không được, nàng thậm chí cảm giác cái Dương Lạc này đầu óc có phải bị bệnh hay không. Người như vậy, sau này mình còn muốn cùng cái khác rất nhiều nữ nhân một chỗ trở thành nữ nhân của hắn. Làm sao có khả năng? Tô Nhược Tuyết vô luận như thế nào đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tại đơn giản hỏi thăm một thoáng đường phía sau, Tần Phong rất nhanh liền đã biết Dương Lạc phòng bệnh vị trí. Đi tới cửa phòng bệnh, Tần Phong nhìn một chút không biết rõ còn đang suy nghĩ cái gì Tô Nhược Tuyết, trực tiếp đem hắn kéo đi tới. Nha, Tô Nhược Tuyết một tràng thốt lên, còn không chờ phản ứng lại, Tần Phong liền đã mở ra phòng bệnh cửa chính. Trong phòng bệnh, Dương Lạc cũng sớm đã thanh tỉnh. Tại sau khi tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, cùng trên mình cái kia đau đớn khó nhịn bộ vị, Dương Lạc cả người mặt đều vặn vẹo lên. Nghĩ đến phía trước ba người kia, Dương Lạc hai mắt lập tức đỏ tươi vô cùng. Tần Phong đúng không? Ta nhớ kỹ, đừng để ta bắt đến ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi trả giá so ta càng thảm liệt đại giới. Kẹt kẹt, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Dương Lạc chợt nhìn thấy Tần Phong ôm Tô Nhược Tuyết liền như vậy quang minh chính đại đi đến. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Tần Phong mang theo chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân đi tới. Hơn nữa còn là ôm đi vào, Dương Lạc triệt để không kềm được. Là ngươi, Dương Lạc âm thanh khàn giọng vô cùng, như là sinh hoạt trong rừng rậm giống như dã thú. Để Tô Nhược Tuyết toàn thân cũng vì đó run lên. Thế nhưng cảm nhận được Tần Phong trên mình nhiệt độ phía sau, Tô Nhược Tuyết rất nhanh liền khôi phục bình thường. Là ta, Tần Phong bình thường vô cùng nói. Nhìn thấy Tần Phong phong khinh vân đạm dáng dấp, Dương Lạc giận không chỗ phát tiết. Ngươi tới làm cái gì? Tần Phong chậm rãi đi tới Dương Lạc bên cạnh, ngồi tại bên giường của hắn, trên dưới cẩn thận quan sát Dương Lạc. Vẫn được. Không đả thương được tính mạng. Không hổ là nhân vật chính a. Vậy mới qua bao lâu? Không nghĩ tới như vậy một trận đánh đập lại có thể cùng người không việc gì đồng dạng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Tần Phong cũng là lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Không có việc gì, liền đến nhìn một chút ngươi. Hô tương đương hô, nhìn thấy hại chính mình nằm viện hung thủ an vị tại trước chân. Dương Lạc tức giận cấp bách hít sâu hai cái. Theo sau một mặt tức giận nhìn xem Tần Phong, tiểu tử, chớ đắc ý, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ đến một câu. Tuy là bối cảnh của ngươi rất mạnh, bất quá có chút người không phải ngươi có thể trêu chọc. Bối cảnh, chỉ có thể làm ngươi trong ngắn hạn ô dù. Đúng, muốn liền là cái hiệu quả này. Nhìn thấy trước mắt Dương Lạc căm thù chính mình càng ngày càng sâu. Tần Phong cái kia thâm thúy hai con ngươi không kềm nổi híp híp. Chỉ bằng ngươi, hiện tại ta ngồi ở bên người ngươi, ngươi lại có thể đối ta như thế nào? Nói lấy, Tần Phong cũng không chờ Dương Lạc tiếp tục nói chuyện, tự mình nói, huống chi, ngươi bây giờ thực lực kém như vậy, tùy tiện mấy người đều có thể đem ngươi vào làm bệnh viện. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể cùng ta đấu? Nhân vật chính nằm tại bệnh viện. Hắn cái này phản phái tại bên cạnh còn tại không ngừng đổ dầu vào lửa. Tần Phong thậm chí không có chút nào nhưng tâm Dương Lạc bạo tẩu. Một khi bạo tẩu, đối Tần Phong tới nói cũng coi là vừa vặn. Chính mình cũng có một cái tức giận nguyên nhân. Mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá chỉ cần Dương Lạc động thủ với hắn, như thế là hắn có thể đem nội dung chuyện cho lấy tới quỹ đạo bên trên. Nghĩ tới đây, Tần Phong càng không chút kiêng kỵ đi tới Dương Lạc bên cạnh. Vươn tay ra tại trên mặt của Dương Lạc vỗ vỗ. Tiểu tử, bối cảnh cũng là một loại thực lực. Liền ngươi điểm này công phu mèo ba chân. Vẫn là không muốn lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Tính vũ nhục động tác tăng thêm Tần Phong. để Dương Lạc tức thiếu chút nữa mất đi lý trí. Bất quá nghĩ đến mình còn có trọng thương tại thân, cộng thêm Lưu gia người cũng sắp trở về, Dương Lạc rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn trước mắt Tần Phong nói, bối cảnh cũng là một loại thực lực, vậy cũng muốn xem bối cảnh của ngươi sâu bao nhiêu dày. Ngươi cho rằng ngươi ba cái kia minh cảnh đỉnh phong phế vật, thật có thể giữ được ngươi. Nghe được câu này, Tô Nhược Tuyết cũng tại một bên phản ứng lại. Không ngờ như thế Dương Lạc cho là ba người kia là Tần Phong tìm tới. Đủ rồi, ba người kia là ta tìm đến. Tô Nhược Tuyết cấp bách giải thích. Tuy là hắn biết Tần Phong rất tình nguyện thừa nhận chuyện này, nhưng theo bản năng Tô Nhược Tuyết cũng không muốn cho Tần Phong giúp nàng cõng nồi. Nghe nói như thế, Tần Phong khẽ nhíu chân mày. Vừa định nói chút gì liền nghe Dương Lạc trực tiếp mở miệng. Được rồi, ta biết ngươi là bị hắn uy hiếp. Dương Lạc nhìn một chút Tô Nhược Tuyết, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, lóe lên liền biến mất. Bất quá cái này một tham lam, lại trực tiếp để Tô Nhược Tuyết bắt được. Tô Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, vội vàng nói, ai là bị hắn uy hiếp, ngươi có thể hay không chớ tự mình đa tình. Yên tâm, ta biết ngươi tại gia hỏa này bên cạnh cũng là bị gia hỏa này hiếp bức. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cái này khổ hải. Dương Lạc nói như thế, mà Tô Nhược Tuyết thì là có chút tuyệt vọng. Cái này CMN chính là nhân vật chính. Loại này trí thông minh người, thật có thể làm nhân vật chính sao? Đang lúc Tô Nhược Tuyết chửi bậy lấy Dương Lạc trí thông minh thời gian, một bên Tần Phong nhìn một chút Dương Lạc, lại nhìn một chút Tô Nhược Tuyết cười nói, dường như, ngươi trùng ý nữ nhân của ta. Nghe nói như thế, hai người đều là sững sờ. Theo sau đồng thời hướng về Tần Phong nhìn đi qua, Tô Nhược Tuyết là trong lúc kinh ngạc mang một ít thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên Tần Phong ở những người khác trước mặt nói mình là nữ nhân của hắn. Mà Dương Lạc thì là mang theo một chút phẫn nộ. Hắn thấy cái này trọn vẹn liền là Tần Phong đối với hắn khiêu khích. Nhìn xem Dương Lạc càng ngày càng thần sắc tức giận, Tần Phong cười, vừa vặn Tô Nhược Tuyết cũng ở tại chỗ, để các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là diễn kỹ. Trực tiếp tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem Tô Nhược Tuyết ôm đến trong ngực của mình, trực tiếp đem mặt đưa tới. Tô Nhược Tuyết thấy thế thân thể cứng đờ, tại nhiều như vậy mặt người phía trước, Tần Phong muốn hôn môi hắn. Lúc này trong phòng bệnh, không chỉ có Dương Lạc một người, chỉ bất quá người khác hình như nhìn ra Tần Phong không đơn giản, đến hiện tại cũng không dám mở miệng mà thôi. Bất quá nghĩ đến vừa mới Dương Lạc hiểu lầm Tần Phong, lại muốn cho Dương Lạc tuyệt vọng, Tô Nhược Tuyết cũng không đoái hoài tới người chung quanh, trực tiếp nhắm hai mắt lại nghênh đón tiếp lấy. Bẹp, hai cái bờ môi trực tiếp dán tại một chỗ, mà Tô Nhược Tuyết thân thể cứng ngắc, trên mặt không tình nguyện, tất cả đều bị Dương Lạc xem ở trong mắt. Tô Nhược Tuyết không quá nguyện ý ở trước mặt mọi người hôn môi biểu hiện. Hắn thấy trọn vẹn liền là bởi vì bức bách tại Tần Phong áp lực, không thể không nghênh hợp Tần Phong. Nhìn thấy hai người hôn môi tại một chỗ, Dương Lạc triệt để nhịn không được. Im ngay, Dương Lạc giãy giụa muốn đứng dậy. Thế nhưng tứ chi đều bị thương hắn, liền Tần Phong ngồi tại bên cạnh hắn đều không thể động mảy may. Huống chi hiện tại lớn như vậy động tác, vết thương xé rách, để Dương Lạc cả người trên mình đau đớn muốn nứt. Vừa định xuống giường, liền trực tiếp ngã xuống dưới đất. Lạch cạch, theo lấy một tiếng rơi xuống, Dương Lạc như là một cái người thực vật đồng dạng té xuống đất động đậy không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.